Chương 1014, đồ chơi gì mà. Tề Dũ mặt đầy tiếc nuối nói, thật xin lỗi, mặc dù ta là lão bản, nhưng ta cũng phải vì thủ hạ nhân viên phụ trách. Trình Hiểu lúc này có chút hối hận. Mới vừa mới không có cho cha Trình Kinh gọi điện thoại nàng lại lòng dạ sâu, thông minh đi nữa. Nhưng là vừa như thế nào đền bù Tề Dũ loại này đang tại vòng giải trí lăn lộn lâu như vậy đại lao, thật ra thì, trước mắt này phần hợp đồng, ký cùng không ký, đều không có gì khác nhau rồi. Trừ phi cha Trình Kinh bên kia có thể thu tay lại, sau đó đi theo Tề Dũ hai huynh muội nói cùng Trình Hiểu không nữa cùng Tề Dũ nói một câu, là tả đem chữ ký sau, xoay người liền đi ra ngoài. Nàng trên mặt hiện đầy băng sương. Tề Dũ chậm rãi nói, một phần khác hợp đồng, công chính con dấu có hiệu lực sau, sẽ cho ngươi gửi qua bưu điện quá khứ. Quăng. Trả lời Tề Dũ, là cửa phòng làm việc bị hung hãn đóng lại. Tề Dũ bật cười một tiếng. Đồ chơi gì mà. Bên này Trình Hiểu thở phì phò đi ra ngoài, cảm giác mình lập tức liền muốn nổ tiểu trợ lý sớm cũng không biết chết đi nơi nào. Bất quá cũng vậy, dẫu sao bất kể là quản lý trợ lý những người đó, đều là phong hoa. Mà lúc trước Trình Kinh nói muốn cho Trình Hiểu chế tạo một cái như bức đoàn đội, đến bây giờ cũng chỉ tìm một cái thợ trang điểm mà thôi. Trình Hiểu thầm hận. Nàng thì không nên mong đợi cái này, cha thật có thể đối nàng như thế nào tốt cùng Hứa Mạn một dạng cũng chẳng qua là lợi dụng nàng mà thôi. Ngay tại Trình Hiểu lập tức muốn chọc giận nổ thời điểm, vừa vặn cùng Tề Tuấn Vũ còn có hắn trợ lý đi một cái chính diện. Trình Hiểu nhìn thấy Tề Tuấn Vũ một khắc kia, đột nhiên hết sức ủy khuất, mắt đục đỏ ngầu. Nàng trực tiếp hướng Tề Tuấn Vũ đi tới. Tuấn Vũ ca ca, Tề Tuấn Vũ trợ lý nhưng là Tề Lam đặc biệt thay nhi tử tìm, là tâm phúc của nàng. Cho nên đã sớm biết Trình gia phụ nữ những thứ kia cái chuyện hư hỏng mà. Cho nên nhìn thấy Trình Hiểu khóc tức tức hướng Tề Tuấn Vũ hướng lúc tới, hắn lập tức tiến lên vừa đỡ, khẩn trương nói, thế nào, ngươi cũng muốn bắt trước ba ngươi một chiều kia sao, chung quanh đây có phải hay không có ngươi an bài chó săn, hắn vừa nói, còn vừa nhìn chung quanh, tìm có không có ký giả chó săn. Trình Hiểu, cuối cùng Trình Hiểu ngay cả Tề Tuấn Vũ và táo đều không đụng phải. Lâm Nhuế biết được Trình Hiểu bị giải ước thời điểm, vẻ mặt nhàn nhạt, nhạt. Ác giả ác báo. Bất quá đáng tiếc, Trình Hiểu thật giống như vĩnh viễn không biết đạo lý này. Âu Dương Tiến bên này có chút tâm sự nặng nề, nàng nhìn thấy Trình Hiểu lúc trước ở trường học những chuyện kia sau, có chút cảm khái. Thiến tỷ, ngươi thế nào không việc gì, chính là nhớ tới chuyện lúc trước. Thật ra thì cũng liền mấy năm trước, đó là Âu Dương Tiến mới vừa bị thay đổi bộ mặt Lâm Nhuế cho kinh diễm đến. Còn khích lệ nhà mình em trai đuổi theo Lâm Nhuế. Ngắn ngủi mấy năm, bây giờ đã cảnh còn người mất. Âu Dương Tiến thở dài một cái, ta hôm nay nhận được Tiểu Cẩn điện thoại, hắn thật chất vật, nhường ta mượn hắn 500 ngàn. Hắn nói, chính mình bây giờ ngay cả một cái kiêm chức công việc đều không tìm được, lập tức ngay cả học phí sinh hoạt phí đều không có. Thật ra thì, lúc ấy ta do dự, dẫu sao ba ta lưu những tiền kia bên trong, có cho Tiểu Cẩn. Nhưng là hắn rõ ràng cùng ngươi mượn tiền, nhưng là một bộ ngươi không mượn hắn liền thiên lý khó tha thứ dáng vẻ, có đúng hay không, sau đó đối với lúc trước đối ngươi làm chuyện, hắn chẳng qua là lãnh đạm nói câu thật xin lỗi. Và lại, học xong một cái đại học, căn bản không cần 500 ngàn nhiều tiền như vậy. Nhuế nhuế, ngươi làm sao biết có một ít người, vĩnh viễn sẽ không cho là chính mình sai rồi. Chờ lúc nào, đụng vào tường nam, bể đầu chảy máu sau. Có lẽ mới có thể tỉnh táo đi. Lâm Nhuế nhớ tới chính mình anh họ Lâm Nguyên Chu rồi. Lâm Nguyên Chu trước kia cũng là ồn ào đến rất lợi hại, sau đó Vương Khiết ở tù sau, hắn yên lặng hồi lâu. Gần đây nghe cha Lâm Tử Khang nói, hắn đang tại Lâm Thị tập đoàn dưới cờ một cái phân trong công ty xin việc công nhân viên bình thường chức vị.